Live in a new world of Best Yasuo. Chương 64, đi thu thập thông tin nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, POV Kaido, tôi thức dậy lúc tờ mờ sáng vì tôi không ngủ được nhiều. Vì đang khá là vội nên tôi đã không kịp nhìn đồng hồ, nhưng tôi đoán là tầm 3 giờ sáng. Vì trời vẫn chưa sáng hẳn và mọi người thì vẫn đang trong giấc ngủ sâu nên tôi đã nhẹ nhàng bước xuống sảnh dưới tìm việc mà làm. Dù sao tôi cũng đang ở nhờ phòng của hội MSG nên khi tôi xuống đã có vài người ở sẵn ở đó. Phần lớn là các tiếp viên, một vài MSG có chuyến đi sớm và một vài đầu bếp. Tuy còn sớm nhưng nơi này có vẻ nhộn nhịp nhỉ. Kaido, tôi lần mò vào bếp và xin phép được sử dụng và nấu đồ ăn cho gia đình mình. Tôi đã căn thời gian để công cuộc chuẩn bị và nấu xong cũng là lúc mọi người thức dậy. Từ trên lầu William nhảy phốc xuống. Cái mùi này quả nhiên là đồ ăn do Kai Ni nấu mà. William, này, đừng có nhảy xuống như thế. Kaido, hi hi, William. Sekit đang làm việc trên văn phòng Hesuru thì vẫn còn đang ngủ với Mari. Họ thức tới tận 2 giờ sáng chỉ để kể về ngày xưa. Giờ tôi mới hiểu vì sao giáo viên lịch sử 10 người thì 11 người là nữ rồi. Mikio chỉ vừa mới thức giấc chắc sẽ xuống ngay. Được rồi, ăn đi. Kaido. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi ăn xong thì chúng tôi quyết định đi thị sát cuộc sống của người dân, đồng thời là moi thêm thông tin. Các cậu mang cái này theo. Sekit đưa chúng tôi 3 cái nhẫn. Mấy cái nhẫn này làm chi thế? William, dùng khả năng của em luân chuyển mana cảm nhận cái nhẫn đi William. Kaido, ể, mấy thứ này có một mạch mana xuyên suốt cố định trên nó. Đây là... William, là một thiết bị nhận dạng. Dù không giao thương với con người nhưng không có nghĩa là nơi này không có con người. Vậy nên để được quyền đi lại giữa thành phố khi không phải là người dân nơi đây thì phải có một chiếc nhẫn như thế. Sekit, không hẳn đâu. Kaido, em vừa phát hiện ra vài câu chú trên nhẫn. Một cái sẽ thay đổi màu sắc trên viên đá. William, đen là du lịch. Xanh lá là MSG ở đây đã trên 10 tháng. Vàng là định cư ở đây và đỏ là chỉ những người đã từng giết thú nhân. Sekit, một cái để nhận dạng. Nhưng 3 cái kia, William, sao lại còn 3 cái, đáng lẽ chỉ có 2 thôi mắc. Sekit, một cái để khống chế cử động. Một để gây bất tỉnh và cái còn lại để gây nổ đủ để giết chết người đeo nó. Kaido. Phải ạ, William, không thể nào. Sekit, có vẻ bọn chúng muốn kiểm soát hoàn toàn con người ở đây. Mikio, Mariem có thể phân biệt mùi của tất cả mọi người ở đây đúng chứ? Kaido, dạ vâng, mỗi người có một mùi khác nhau, nếu tập trung sẽ nhận biết được hết ạ, Mari. Nếu thế thì tiếp theo nhờ em. Cải trang, Kaido. Cải trang sẽ biến tôi thành một thú nhân với những đặc điểm khó để phân biệt với bản thật. Mari lại đây. Kaido, với ánh mắt tròn xoe. Mari bước lại chỗ tôi với vẻ mặt ngơ ngác. POV Mari, Kaido vừa mọc ra một cái tai với một cái đuôi sói. Không lẽ trước nay anh ấy là thú nhân ư, không? Không đúng. Là ma pháp của anh ấy, nhưng mình chưa bao giờ nghe thấy có một ma pháp như thế. Mari lại đây. Kaido. Dạ. Mari. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã bị ôm một cách bất chợt bởi Kaido. Ê. Mari. Trước mặt bao nhiêu là người, tôi cảm thấy mặt tôi đang dần hóa đỏ. Làm như vậy là không còn mùi nữa rồi. Kaido. POV Kaido. Nếu như ôm Mari thì sẽ có mùi của con bé, vậy là dễ dàng qua mặt lũ sói đen. Mikio, ồ, tới lượt em. Tới lượt em, William. Thế là tôi đã biến mọi người thành tộc Bạch Lang, tuy hơi nguy hiểm vì Hắc Lang có ở khắp nơi, nhưng nếu mỗi người một tộc sẽ hơi khó vì Mari cũng chỉ có một mùi đặc trưng. Được rồi, hãy đi kiếm ít thông tin. Trước đó hãy cầm một tờ nhiệm vụ theo. Nếu ai hỏi gì thì cứ nói đến từ nơi khác. Mới bắt đầu làm MSC nên không biết đường. Như vậy sẽ tránh gây chú ý cho người khác. Kaido, rõ. Mary, William, hẹn gặp lại trưa nay. Kaido, chúng tôi tách thành ba nhóm tôi. Mikio, còn William sẽ đi chung với Mary. Trong khi William và Mary đi về chợ, Mikio chọn một quán rượu thì tôi sẽ tới thư viện. Dù gì thì kiến thức cũng là sức mạnh. Kaido, tôi đang đứng trước thư viện thành phố. Vô nào, Kaido, lúc bước vào tôi thấy một cô người cáo xinh đẹp vô cùng ngồi giữa một đám nhỏ đang đọc sách cho chúng. Lúc chiếc đuôi cử động tôi nhận ra cô ấy có những 6 cái đuôi. Tôi ngẩn ra đó cho tới khi giọng nói của lũ nhóc làm tôi bừng tỉnh. Cảm ơn nha, Kikuoba, San, Watoba, San, Kaido, Povita. Trong khi Kaido chưa hiểu chuyện gì thì cô gái đó đã cất tiếng. Thế một thằng nhóc bạch lang như ngươi tới đây làm gì? Kiku, Kaido, này, Kiku, Kaido. Kaido giữ im lặng, mắt nhìn thẳng về cô gái. Này Yi, Kiku, đẹp quá. Kaido, Kiku, giờ thì tới lượt cô gái kia giữ im lặng. Ngươi nhìn thấy bản thể thật của ta ư, Kiku? Như bừng tỉnh, Kaido trả lời. Xin lỗi, tôi đến tìm một cuốn sách về lịch sử của đất. Kaido, này, trả lời câu hỏi của tôi, cậu nhìn thấy bản thể thật của tôi à, Kiku? Kaido không hề biết rằng cô gái tên Kiku này dính một lời nguyền khiến mọi người nhìn thấy cô dưới hình dạng là một bà già. POV Kiku, bản thể thật gì cơ? Kaido, không đúng theo lời tiên tri của bà, người duy nhất nhìn thấy và hóa giải được lời nguyền của mình là một cậu con trai. Không phải một bạch lang. Xin lỗi, không có gì đâu. Sách lịch sử ở dãy 10. Kiku, à cảm ơn. Kaido, chuyện này là sao? Kiku, POV Kaido. 45P trong thư viện cho tôi rất nhiều thông tin thú vị. Thú nhân quốc Kemoku được thành lập bởi 12 bộ tộc gồm nhân ngư, báo, hổ, sư tử, sói, chim, cáo, gấu, thỏ, chó, mèo và rồng. Không chính xác là rồng mà là long nhân. Mỗi 10 năm sẽ thay đổi người trị vì tùy theo từng tộc chọn ra theo thứ tự lần lượt là báo, hổ, sư tử, gấu, thỏ, chó, mèo, sói, chim và cá. Riêng tộc rồng trước giờ không tham gia chính trị, tuy nhiên họ có lãnh thổ riêng với người đứng đầu là các trưởng lão, trong khi tộc cáo thì không quan tâm tới sự đời tôn chỉ của họ, là kiến thức là tất cả. Được rồi, về thôi. Kaido, lại là cô ấy. Cô nàng thủ thư ban nãy đã liên tục bám theo tôi nãy giờ. Không phải khó chịu gì, nhưng liệu có thể trốn kỹ hơn không? Mỗi lần tôi quay lại thì cô ấy trốn ngược vô, để lại 6 cái đuôi cho tôi nhìn. Kaido, cảm ơn vì đã tiếp đãi. Kaido, tôi nhanh chóng rời khỏi thư viện. Vừa đi vừa suy nghĩ cho tới khi tôi đụng vào một ai đó. Này, đi đứng cẩn thận chứ. Ấy chết, tôi xin lỗi. Kaido, lần sau đi đứng cẩn thận đấy. Đó là một báo nhân. Sau khi cô ta đi, tôi nhận thấy có gì đó sai sai. Mất cái túi tiền mất rồi. Kaido, tôi nhanh chóng đuổi theo. Có vẻ cô ta biết tôi đã nhận ra rồi nên đã tăng tốc lên. Mình sẽ đuổi kịp cô ấy nhanh thôi. Kaido, tôi nhận thấy một bóng đen dưới mặt đất. Là nhân thú tộc chim. Sau đó cô báo nhân liên tục rẽ hướng dưới sự chỉ đạo của cô nàng người chim kia, khiến tôi không thể theo kịp. Chết tiệt, mất dấu rồi. Kaido, tôi đang đứng giữa khu chợ của thành phố. Mắt đảo liên tục nhưng không thấy ai. Thôi thì dùng cách khác. Kaido, POV cô nàng người báo. Sao hắn ta có thể nhanh như vậy cơ chứ? Cho dù là bạch lang thì không thể nào đuổi kịp báo nhân như mình được. Gần 5 p rượt đuổi dưới sự chỉ dẫn của Torio, tôi cuối cùng cũng cắt đuôi được hắn ta ở khu chợ. Chỉ không sao chứ? Shibuyo Wani, San, Ugiro đấy à, mang số tiền này đi mua ít đồ ăn rồi mang cho lũ nhỏ. Chị và Torio sẽ đi kiểm tra tên Bạch Lang kia rồi sẽ về sau. Shibuyo, dạ vâng, Ugiro, không thể nào hắn ta dễ dàng bỏ cuộc thế được. Tộc Bạch Lang giống như Oromi. Chan nổi tiếng vì mũi của họ có thể nhận biết mùi trong bán kính 10 mét xung quanh. 5p, 10p rồi lại 15p, hắn không xuất hiện. Hắn bỏ cuộc rồi à, Shibuyo. Tôi với Torio lẫn thẫn đi về, khi trời đã nhá nhem tối thì có 3 cô bé ra đón tôi. Kumano, Chan, Ayumi-chan, Maburi-chan, sao các em lại có hứng ra đón bọn chị hôm nay thế? Ugiro, Chan đâu? Shibuyo, theo thứ tự tên thì Kumano, bé gấu, Ayumi, bé mèo, Maburi, bé chó, chị ấy đang tiếp khách. Kumano, khách gì cơ? Shibuyo, một chàng trai tộc Bạch Lang, anh ấy bảo là bạn của chị. Ayumi, Bạch Lang á, Torio. Đúng rồi đó, anh ấy còn mua ít trái cây mang đến cho chúng ta nữa. Maburi, chết tiệt. Shibuyo, tôi với Torio đi cùng nhau tới thì chính hắn đang ở đó. Làm sao có thể chứ? Làm sao hắn tìm ra nơi này cơ chứ? Tôi lập tức vào thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Chị sao thế chị Shibuyo? Bạn chị tới này. Ugiro, tránh ra Ugiro. Đó là kẻ mà chúng ta vừa mới cướp tiền đấy. Torio, Ugiro nhảy bật ra sau ngay lập tức. Ayumi và Maburi ngay lập tức cầm lấy vũ khí của mình, trong khi tôi với Shibuyo thì đứng chặn ở cửa. Kumano, em chạy đi tới chỗ Kenro và mọi người, gọi họ về đây nhanh. Nhưng, Kumano, Tonora đi với em ấy đi. Torio, mấy em tính đối xử với người mang thức ăn tới cho mình như vậy à, Kaido? Anichan, Kumano, Tonora đưa em ấy đi ngay. Shibuya, vâng Zeze, Tonora, không sao đâu, đi đi Kumano. Chút em quay lại anh sẽ có quà cho em. Kaido, anh cẩn thận nha. Kumano đã được đưa đi. Hẳn là chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói nhỉ. Kaido, En chép. Xin lỗi anh, em thi xong tác định viết luôn thì nhận ra một vấn đề, tác quên hết mẹ cốt truyện rồi. Bữa, cách chương.